Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Nô Lệ Chớ Đi, 8, chương 898, Nô Lệ Chớ Đi, 8, Ngốc Mao co rúm lại một chút, đàn cửu đại nhân tàn khốc bản tính cũng không có thay đổi. Cùng đi qua giống nhau, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy đã xảy ra thiên lật thay đổi. Đàn cửu đại nhân trở nên không giống đàn cửu đại nhân. Mà cái kia Tô Cừ, a, đàn cửu bỗng nhiên cúi đầu, thống khổ hai tay ôm đầu. Đau quá, đàn cửu đại nhân, ta cho ngươi lấy đan dược. Ngốc Mao luống cuống tay chân ở ống tay áo của hắn bên trong tìm kiếm. Phía trước vì khẩn cấp, hắn tìm luyện dược sư luyện chế đan dược, sẽ theo thân đặt ở đàn cửu đại nhân ống tay áo chung. Làm cho hắn tùy thời thủ dùng, dù sao, như đặt ở tu di giới tử phù chung, có chút dưới tình huống, Ngốc Mao không có khả năng lấy được đến, nhưng là hiện tại, thế nào không thấy đâu. Cái kia ngu xuẩn, đàn cửu đỏ hồng mắt, phảng phất cảm nhận được mãnh liệt phản loạn cùng xé rách. Nhưng là của hắn lực lượng vậy mà càng ngày càng khó lấy chống lại. Trên má trong suốt yêu hoa quỳnh nhanh chóng rút đi, phảng phất rút lui màn ảnh giống nhau. Này nguyên bản nở rộ lời nói, dần dần uể oải tiêu thất. Sau đó đàn cửu nhắm mắt lại, ngã vào trên tuyết. Đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao dè dặt cẩn trọng tiến lên đi. Kêu một tiếng, không hề động tĩnh, trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác. Bỗng nhiên, kia chỉ buông xuống đi thủ lại nâng lên, bắt lấy Ngốc Mao đầu. Nhắc đến, người kia lại mở màu xám ánh mắt, bên trong là thị huyết tàn khốc. Ngươi, Ngốc Mao lắp bắp nói. Tưởng ngăn cản ta, sắc mặt trắng nõn thiếu niên chậm rãi ngồi dậy đến, mang theo Ngốc Mao vung đến đi qua một bên, lộ ra khinh thường thần sắc. Bằng hắn hiện tại, còn có cái kia bản sự sao? Ngươi đừng kiêu ngạo, Ngốc Mao đứng lên, đàn cửu đại nhân nhất định sẽ so ngươi trước lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Thiếu nằm mơ, ngươi đáng chết con rối. Trong lòng ngươi còn không rõ ràng, hắn càng ngày càng yếu, mà ta càng ngày càng mạnh. Tô Cừ cúi người, nhìn chằm chằm Ngốc Mao, bên môi di động tà định cười lạnh, chờ ta cuối cùng cắn nuốt hắn, đàn cửu sẽ theo trên cái này thế giới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không ai sẽ biết, mà ta chung đem thủ nhi đại chi, người vĩnh viễn thay thế được không xong đàn cửu đại nhân. Ngốc Mao giận dữ hét, ngươi không xứng, ngươi chính là một cái đáng thương dãy dụa xuẩn này nọ. Đàn cửu đại nhân lĩnh ngộ con rối thuật, ngươi vĩnh viễn lĩnh ngộ không xong, phải không? Tô Kiêm Nhiên nâng lên ngón tay, Ngốc Mao ngẩn ngơ, thân thể của chính mình bỗng nhiên không tự chủ được theo ngón tay hắn chuyển động. Như vậy cũng lĩnh ngộ không được sao? Tinh tế con rối chi tác ở trong không khí bỗng nhiên thoáng hiện. Bỗng nhiên biến mất, dừng lại, Ngốc Mao la to, nhưng bất đắc dĩ là, hết thảy ở Tô Cừ nắm giữ chung, hắn khống chế không xong. Ngốc Mao, ngươi không là chỉ nguyện ý ở lại mạnh nhất nhân thân biên sao? Ai có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Ngươi liền chung với ai? Không phải sao, hiện tại, ngươi hẳn là nguyện trung thành ta. Đàn cửu đã mất đi tư cách này, ta phi. Ta chỉ hội nguyện trung thành đàn cửu đại nhân. Ngốc Mao kiên định nói. Tô Cừ lãnh cười vài tiếng. Nói, ngươi cùng hắn mới là càng ngày càng xuẩn. Thế nào, ngươi chính là con rối mà thôi. Ngươi sẽ không cũng có cảm tình thôi. Rất buồn cười, ngươi chính là trang đi. Tưởng làm bộ như bản thân không chỉ có chính là con rối mà thôi. Đã bị giao cho chân chính linh hồn cùng sinh mệnh. Ha ha ha. Rất buồn cười, ta mới không phải trang. Ngốc Mao dùng sức muốn tránh thoát con rối chi tắc khống chế. Nhưng bất đắc dĩ không có cách nào. Chỉ có đàn cửu đại nhân tài năng giao cho con rối linh hồn cùng sinh mệnh. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Ngoạc kép, hết chương.